Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1200, buổi tối, bẫy dập 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo bào trắng lão nhân vừa định rời khỏi ngự thư phòng. Bất thình lình có một người thị vệ vội vã qua đây. Chuyện gì như thế bối rối? Áo bào trắng lão nhân chất vấn. Hoàng đế cũng nhướng mày. Thị vệ nói, Hoàng thượng, thiên lao, bỗng nhiên, Hoàng đế ngồi dậy, một khắc đồng hồ trước, Hoàng cung, thiên lao, có hai đạo bóng người, bỗng dưng xuất hiện, bọn hắn nói là rời đi, chỉ là giả tượng, chờ lấy ba cái lão quái vật rời đi, liền yên lặng đi theo, trực tiếp ẩn vào Hoàng cung, có người dẫn đường, trực tiếp từ cửa cung tiến vào. Cái này là nhanh nhất có thể cứu ra Tần Lĩnh cơ hội. Tiến cung, ba cái lão quái vật là chạy thư phòng. Hai người kia liền trực tiếp hướng thiên lao. Ta nói, Hoàng đế có phải hay không đều ưa thích đem trọng yếu khách nhân phóng tới phòng này. Khúc Đàn Nhi tiến vào thiên lao. Tìm kỹ nhiều lao gian. Sau cùng tại đã từng có một cái quan qua chính mình địa phương. Nhìn thấy Tần Lĩnh. Nàng thấy đã từng cùng mình đồng dạng, xiềng xích ra thân Tần Lĩnh, chỉ là Tần Lĩnh so với nàng. Khác biệt là hắn không có bị xuyên xương tì bà, nhưng cũng là một thân ô huyết, áo quần rách nát, trên người, trừ mặt bên ngoài, còn lại địa phương rất khó tìm được một chỗ không thương tổn. Mặc Liên Thành nghe xong lời này, mặt mày liền tối sầm lại, mím mím môi. Hắn đi đến Tần Lĩnh trước mặt, cẩn thận kiểm tra một chút hôn mê Tần Lĩnh, lại đem một cái đan dược ném tới trong miệng hắn. Bị thương không nhẹ, bất quá còn tốt, ta có thể chỉ, có chút trời, xem ra Hoàng đế còn không muốn mạng hắn. Khúc Đàn Nhi bĩu môi, cái kia Hoàng đế đánh lấy tính toán gì, không có gì hơn là muốn khống chế Tần Lĩnh thay hắn bán mạng. Một cái luyện dược sư. Có thể không dễ dàng nhìn thấy. Đặc biệt là một cái có thể luyện ra cao cấp đan dược. Toàn bộ Hoa Ân đều không bao nhiêu cái. Đi qua Mặc Liên Thành tay. Rất nhanh Tần Lĩnh trong thống khổ sâu kín tỉnh lại. Mở mắt nhưng vừa vặn nhìn thấy Khúc Đàn Nhi đem xiềng xích làm gãy. Thần thái kia dễ dàng Tần Lĩnh có loại đụng tường cảm giác. Hắn thử qua rất nhiều lần. Thậm chí cho rằng nhân lực không cách nào làm gãy xiềng xích. Vậy mà tại nàng trong tay như giấy dán bình thường. Kéo một cái liền đoạn. Tần Lĩnh kinh sợ đi qua. Liền tỉnh táo. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây không phải cứu ngươi đến a? Khúc Đàn Nhi suy hắn một cái ngớ ngẩn ánh mắt. Có thể di động a? Ta thử xem. Tần Lĩnh vừa định đứng dậy. Có thể lập tức lại ngã nhào xuống đất bên trên. Lộ ra bất đắc dĩ. Cái này Hoàng cung đại lao hình. Thật là không nhẹ. Mặc Liên Thành trầm giọng nhắc nhở. Không nên miễn cưỡng. Lại làm loạn. Phế đừng trách ta. Thấy Mặc Liên Thành nhanh chóng. Đơn giản xử lý chính mình trên người tổn thương. Đáy lòng. Nói không được tư vị. Tần Lĩnh còn cảm thấy mình lần này chết chắc. Vốn là hắn có thể lần nữa cúi đầu trước Hoàng đế xưng thần. Có thể là, nghĩ đến có một cái so với chính mình tuấn mỹ lại xuất sắc nam nhân. Không biết vì sao, hắn liền là nhịn xuống. Dù sao, hắn hứa hẹn qua trong một năm, muốn nghe mệnh với hắn. Người, không thể không tín, cái này là Tần Lĩnh cho mình tìm lý do. Rất tốt lý do, nhưng cái này một cái lý do. Nhưng ngoài ý muốn tại hôm nay, để hắn cảm thấy rất giá trị. Chết đều giá trị, Khúc Đàn Nhi ngược lại không có ngăn cản. Nhìn trời lao bên ngoài, lắng nghe có thể hay không có động tĩnh. Một đường tiến đến, những cái kia thủ vệ cơ hồ đều bị bọn hắn đánh ngã. Là hôn mê, ngược lại cũng không cần bao lớn sức lực. Tần Lĩnh nói, bọn hắn muốn hỏi ra, người nào giúp ta thanh trừ phệ tâm noãn? Đương nhiên, hắn không chịu nói. Ngươi liền không nói, Khúc Đàn Nhi lại lần nữa, đem gặp ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt nhìn thấy hắn, giống như cười mà không phải cười hỏi. Đừng nói cho ta, liền là vì giữ vững cái này một điểm bí mật, làm cho cái này một thân tổn thương. Cách chương.